mâm nồi nhôm vải, xe đạp đưa 50 vạn lên 1.500.000. Cố mua nhanh trong sáng nay để khỏi phải bỏ tiền ra đổi. Lại đồn có nhà đốt cá hộp giấy bạc, có nhà ném giấy bạc từ ghé xuống đường như lá bạc rụng, có nhà không muốn ai biết thật khả năng mình, có những người chỉ có vài đồng dính túi cũng không muốn người khác tỏ tường mình có tiền hay không. Milan ra đầu phố nghe ngóng một lát, thấy cũng chẳng bận gì đến mình, lại xuống An Dương gánh cát, đi cho được buổi như thường ngày. Đến bờ hồ gặp Tứ đội cái xe ít bà xịt trước mặt. Milan, về ngay! Làm gì? Có việc. Mặt Tứ lặng ngắt, không nhẫn nhơ như mọi khi. Khác mọi khi, hôm nay Tứ mặc áo đại cán đóng khuy lên tận cổ, màu sáng nhạt. Kiểu may và thứ kaki mềm đắt tiền, cho thấy đó là áo may đẹp của những hiệu ở Hà Nội, không phải áo may ở Thái Nguyên, ở Sơn Tây, trước khi cán bộ vào tiếp quản. Ra vẻ anh cán bộ cũng đại cán, nhưng cán bộ ăn diện trong bảnh bao hẳn. Vào đến nhà, Tứ ngồi xuống, đặt một gói to, vừa tháo, ở lòng xe ra. Tứ hỏi Milan. Milan biết trên phố đương đổi tiền chưa? Biết rồi. Milan đi đổi chưa? Có tờ nào mà đổi đâu. Tứ nhìn ra cửa, rồi nói nhỏ. Nè, bỏ tiền này, đem đổi cho tôi, rồi giữ lại bao nhiêu tiền cũng được. Đổi ngay sớm nay nghe. Milan nhìn Tứ cởi gói bạc. Những chồng giấy đỏ hay mới cứng, bó từng xếp, cao đến mấy gang tay dội vào nhau. Làm gì mà lắm tiền thế kia, tiền mới như tiền giả. Milan băn khoăn. Nhưng Milan cũng dửng dưng không để ý cả câu Tứ vừa nói. Từ mấy lâu nay, Milan đã có thái độ. Lần này nữa, Milan không muốn rây vào. Không khó, bởi Milan đã có ý dứt khoát từ lâu. Milan không muốn tò mò, mặc chúng nó. Tứ lại nói. Rồi Milan đi hỏi cho tôi, hỏi khéo nghe, nhưng chắc chắn hỏi người nào tin được, ai muốn đổi tiền thuê, gán hẳn một nửa, bao nhiêu đổi cũng có. Nè, Milan cầm lấy đi đổi chỗ này đi, tôi còn đem đến nữa, tôi đợi đây nghe. Đi, Milan đi hỏi xem, đi. Milan ngồi im. Milan, đi hỏi đi. Milan thở ơ nhìn ra ngoài rào, sương đã tan, chưa nắng, nhưng hôm nay chắc nắng to. Kìa, nắng đến phía kia rồi, bóng những gò rác che rợp cái ngõ, còn tưởng như tối đất. Milan lưỡng lự, không phải lưỡng lự có đi đổi cho Tứ hay không, nhất định không đổi, nhưng Milan nghĩ, mặt xác mày, mà Milan chưa biết nói ra thế nào. Tứ tình ý đã đọc được những băn khoăn trong mắt. Ở cái kiểu ngồi thờ ơ của Milan, Tứ nhẹ nhàng vừa gian dĩ là dọa khéo. Không bao giờ bọn KC nó coi mình ra cái gì đâu. Ấy là nó chưa biết chúng ta gặp ở nhau trên Tiên Yên. Chúng ta có thể bị ngồi tù. Tiếng Tứ nhẹ nhàng, tiếng dọa dẫm, cứ như xỉa vào, buộc vào. Bị Lan hốt hoảng. Anh làm cho pháp, tôi làm cái nhảy. Không dọa nhau được đâu. Đó là sự thật, nhưng đó cũng là nói phòng xa thôi. Lúc nào chúng ta cũng phải giữ mình như vậy khi đối xử công việc hàng ngày. Bây giờ Milan hỏi xem có ai đổi tiền, hỏi người cẩn thận rồi. Không đi. Tứ đứng lên ngồi xuống, Tứ sụt tay vào túi, vì nắm tay định đấm để tìm cái gì, rồi lại ngồi, trần trừng nhìn Milan, cáo quá mà không thể làm được. Tứ nói như rít hàm răng, thì khóc. Milan không trả lời, Milan gượng mặt nhìn lại Tứ, Tứ biết ngay có nói nữa cũng không ăn thua. Dạ thì chờ đứng gấp, không chờ được. Tứ xách gói đứng dậy đi nhanh ra. Ông Bác Gác ở đâu tới? Như biết có người vào đây, ông Bác Gác hỏi to. Nè, anh đi sớm có việc gì vậy? Đi chơi thôi. Anh phải biết hôm nay ngày đổi tiền. Cả ngày hôm nay, ai ở tỉnh nào, ở yên tỉnh nào, không được vốn nháo đi lại, rồi không được phao tin nhảm. Milan bảo Tứ. Ông tổ trưởng dân phố đấy. Tứ cười, bắt tay ông Ba Ghé. Tốt, tôi cũng chưa đi đổ tiền, thế thì phải về đổi mới được. Tiếng cái ít bà nổ máy rộ lên, dục đi. Ông Ba Ghé hỏi Milan. Cái cậu mỗi khi hay láng chán phải không? Hôm nay cũng ra vẻ cán bộ hả? Đến làm gì sớm vậy? Dạ, để đổi tiền hộ. Ông trời ơi, vậy mà sao cô không bảo tôi liền? Kệ nó. Ơ, kìa cô, để gỗ cổ nó lại chứ. Ông bà ghét cứ à à, khỉ quá, rồi chạy đùng đùng ra. Nhưng cái ít bà đã mất tâm rồi. Tối hôm ấy, chỉ cầm giấy của khu đoàn thanh niên đến cho Milan. Ông bà ghét lại đến. Ơ, anh chửi nè, cái cô Milan này ngớ ngẩn lắm. Có giấy khu đoàn thanh niên gọi cô ấy đi công tác. Mừng quá, quá ngớ ngẩn chắc. Rồi ông bà gác cười to. Gió đập qua những cánh cửa sổ nhà cao, rồi ù ù xuống những cành dông khẳng khiu vừa nảy lộc. Nghe tiếng gió, ngẩng lên nhìn trên đầu, mây đen cuồn cuộn như bóng những gò rác ngã sập xuống. Rồi ập mưa. Trong thành phố, dướng nhà, dướng tường, cứ mưa đến nơi mới biết. Trận mưa rào đầu mùa hạ. Tiếng mưa lợp đợp gấp gấp, âm ấm trên mái, trên ống máng tôn. Mưa như xối nước xuống. Nhưng dứt hạt nhanh, mưa tạnh rồi mà lòng cống còn réo ồ ồ. Milan cẩn thận gấp cái giấy mời của khu đoàn thanh niên vào trong gối. Đến mấy năm sau, đương cử cuối xuân chớm vào mùa hạ, quanh hồ Thiền Cuông, những cây găng tay hoa như đào phai, những hoa liên vàng khè, những chùm phượng nở sớm, và hoa dông đỏ tươi chen lẫn từng dòng lá xanh mướt. Chim chào màu đội mũ nhung đen lịch, đi ăn đôi, bay từ những chùm hoa ra, làm cho cánh hoa các màu rơi lả tả như rác xuống mặt nước. Buổi tối ấy, công viên thống nhất có liên quan ca múa nhạc. Khu đoàn tiễn đội công nhân đi thanh niên xung phong. Vào khoảng đầu những năm 1960, người tiễn và người đi đều giữ bí mật. Thanh niên trong thành phố, đến lúc sắp hàng ở cửa nhà hát Nhân dân, nhận đội ngũ và ba lô, mũ, áo, cũng chỉ biết là sắp đi xa. Ai cũng đoán các hướng đi, miền Tây, phía Điện Biên Phủ hay xuống phía Nam, vào giới tuyến. Mỗi đêm trong vòng cung lòng đường trước nhà hát đông nghịch những đoàn thanh niên đợi đi. Lâm đến công viên, Lâm đến sớm, Lâm ngồi ghế đá, trông ra hồ. Gió mơn man mặt nước như đưa những chiếc thuyền thể thao hai mái chèo vút qua dưới lòng cầu. Tất cả đã khác hết, chỉ còn mặt nước đám cỏ và bụi tre thì vẫn nguyên. Lâm nhận xét như thế, có lẽ bởi những cái gì giang hồ với Lâm, ngày ấy đã thân thiết như sự sinh sống. Năm trước, cả vùng này cỏ hoang, bên kia hồ nhấp nhô những gò rác, và ở trong bãi rác quanh co những ngõ ngách, những túp lều, mẹ con Lâm đã chui rút trong ấy. Người ở bãi rác tha thẩn tỏa ra đi kiếm ăn ngày ngày, bọn trẻ con thuộc thời tiết đã sang mùa thu hay còn oi bức theo mọi thứ kiếm ăn được. Chung vác móc sắt đi giật củi cành khô, khi mùa đông tới, gió thổi quả nút nát, đập lách cách vào cành cây, cả vỏ cây cũng khô cong, kêu răng rắc. Cái móc giật cho rơi xuống đem về đun, bó lại đem ra phố ngoài bán. Ít ai để ý Hà Nội cũng là một rừng cây, đủ thứ cây, cây xấu, cây xà cừ, rụng lá khác mùa nhau, nhưng vừa rụng lá già, vừa trổ lá xanh đầu mùa hè mùa thu, lặng lẽ, không đỏ hắt như lá bàng, hay vàng hoe như lá sữa, cũng không giống cây dông sang xuân nhú xanh. Vào mùa hạ, cây giang hồ đương xanh thì lá xấu lỗ đổ vàng, rụng ào ào như mưa, một lúc đã dơ lèn, chặt một tải đầy. Lúc ấy cành xấu mơn mởn lá non, và chỉ mấy hôm, hoa sữa đã rụng chấm li ti như gạo nếp rác trên mặt đất. Mỗi thứ, một khác, cỏ thì mùa nhiều, mùa ít, nhưng cỏ cắt được quanh năm. Khi nào không mò ra cái ăn, đám trẻ ở bãi rác đi cắt cỏ, trẻ con ở đâu đâu, những phố nào cũng đổ đến cắt cỏ. Có đứa cắt cỏ bán tháng cho những nhà có xe bò kéo, có những gánh cỏ quẩy lên cột đồng hồ. Ở cột đồng hồ gần bờ sông có cái chợ cỏ chỉ có người đến từ trưa trở ra. Dễ hiểu, buổi sáng người bán còn phải đi cắt, gánh cỏ mấy phía tới, ô yên phủ xuống, dưới bờ sông lên, đổ rải rác quanh gốc si trước cửa cái miếu con, lố nhố cả trên đê. Người trong phố mua cỏ, mua gánh, mua mớ, đủ cả. Cỏ nuôi chuột bạch, nuôi thỏ, cỏ cho bò kéo xe. Nhớ lại còn biết bao việc nghịch tinh, việc kiếm ăn lạ lùng của những đứa trẻ khốn khó. Nhưng Lâm nhớ nhiều nhất những gánh cỏ bán được đem về đưa cho mẹ tiền, có hôm mẹ ứa nước mắt. Và những khi đi quấy quả lêu lỏng, không bao giờ Lâm quên lần ấy, cầu trữ cổng Lâm về cơ quan. Chiều hôm ấy, có đứa rủ Lâm lên chơi vườn qua Pasteur. Ở đấy có ông lính Ấn Độ trong ủy ban quốc tế hay ra bán thuốc lá ngoài. Lâm theo đi xem, có đứa ra rừng giật thuốc lá. Chúng ném cát vào mặt người ta rồi cướp chạy, vừa chạy vừa reo như chạy chơi, biến bông mất hút xuống chân đê. Còn ngơ ngác lại mấy đứa không biết đầu đuôi ra sao cả. Công an đến hỏi từng đứa rồi đem về tận nhà. Mẹ sợ quá xích Lâm mấy ngày, cổ chân đã có chỗ xước loét ra. Cầu trực cổng Lâm về cơ quan, đêm nào Lâm cũng nhớ mẹ. Những buổi tối, tiếng hát tràn qua cửa sổ mọi nhà. Lâm ở với cậu trữ, chỉ vài hôm đã học lỏm được vô khối bài. Những lúc cậu đi làm, Lâm nằm gác chân lên cửa sổ, qua miền Tây Bắc, Nhị Lan Sơn. Trữ bảo, tối nay Lâm đi tập hát nha. Không biết đi tập hát thế nào, bao nhiêu người đến xem mặt đấy. Lâm nghĩ ngay, theo một phản ứng tự nhiên. Bác hát à, đừng hồng. Rồi Lâm hầm hầm ngồi. Nhưng rồi nghĩ lại thấy cậu trữ cũng hay hay cũng thích. Cậu trữ chẳng biết Lâm thế nào đâu. Chỉ biết cậu quý Lâm, cậu nói chuyện tử tế, không quát chửi. Cậu cứ dặn đừng ra phố mà lạc. Cậu ngỡ mình lên ba lên bốn cũng nên. Lâm lạ gì, chỗ này góc đường bờ sông. Một quãng đã đến chợ cỏ cột đồng hồ. Lâm quẩy cỏ đi bán, đã nhẵn chân. Quãng nữa đến chợ bắt qua. Lên đầu cầu dòng xuống chợ Đồng Xuân. Xuống đấy, A Lê hấp một cái, đã dắt dẻo bám đít tàu điện. Ken ken ngang thành phố về chợ dời thôi mà. Thế mà cậu ấy cứ sợ mình không biết đường. Ngồi nghĩ dẫn dơ, đã nhạt đi cái khó chịu lúc cậu trữ bảo đi tập hát. Thật thì chỉ ngại ra chỗ đông người đấy thôi. Một lúc cậu trữ trở lại, mấy dốc nữa đến theo, nom lạ khoét. Nhưng trẻ con mới gặp nhau chỉ hay thấy ghét không thấy sợ. Những đứa trẻ ấy, dừng không để ý, đến mắt Lâm nhìn gườm gườm, cứ rối rít chào bạn ạ. À. Lâm lúng túng ấp úng, cậu trưởng giơ tay giới thiệu, các bạn này đến rủ Lâm đi tập hát. Bây giờ hai cậu cháu mình và các bạn lên phòng họp cơ quan, ta cùng nhau tập hát. Nhưng cái sân khấu nền đất, kê trên ghế ở đầu phố đã mấy năm nay không còn. Nhưng lứa tuổi đương lớn, khi Hà Nội mới giải phóng cứ nhớ mãi những cái sân khấu đắp đất. Bắt gián, người xung quanh, có phong giải dù lớm đớm xanh đen, mượn được của bộ đội, và lúc nào biểu diễn xong, cả người diễn người xem lại cùng nhau khuân gạch, cởi dây buộc cánh gà, xếp thành một đám cẩn thận, rồi mới chở đến cái bạt che trên đầu. Lâm nhớ đêm vui những năm ấy, những vui buồn cuộc sống in hằn kỷ niệm. Bây giờ Lâm đã thành nghề công nhân máy nổ, nhà máy cơ khí. Nhưng Lâm còn nhớ bãi rác ngày ấy. Những bãi rác, những bãi cỏ, những đứa trẻ nhấp nhô. Hồi ấy Lâm chưa hiểu tình hình thế nào, nhưng có một điều mà bây giờ nghĩ lại càng thấm thía hình ảnh ảm đạm của câu trả lời. Nếu cứ còn lêu lỏng lang thang, những đứa trẻ mà chính chúng nó cũng tự nhận tên là Nhặn, tên là Giỏi, lúc nào cũng như đi trong mưa, đi trong đêm. Rồi thì ra sao? Nghĩ thế Lâm ngậm ngùi. Các bạn đã đến đông, Lâm đứng dậy bước ra khỏi ghế đá, tất cả vào trong giường. Trời đêm trong, những ngôi sao lóng lánh như những bóng đèn điện nhỏ li ti, mắc vào cành nhãn và những tàu lá dừa bờ hồ. Buổi liên quan đêm tiễn thanh niên xung phong ở vườn hoa thống nhất đông lắm, rạp dừng với vườn cây, rèm và phong xanh thẳm. Lâm hát giọng trung cao trong bè hát. Suốt khi hát, Lâm cứ ngỡ mình đứng trong tình cảm hát bài qua miền Tây Bắc. Tình cờ để biểu diễn khi sắp xa Hà Nội lại ở vườn hoa thống nhất, không ai biết trong những thanh niên đi xa. Có người trước kia đã ở đây. Người ta kể lại thời kỳ lao động xây dựng công viên thống nhất. Nói ngày trước đấy là bãi lầy, lội bùn đến đầu gối. Những cái cầu trượt bắt dán suốt mặt bùn sang bên kia. Xe ba gác xa bánh xuống, phải đứng rồng thừng từ trên bờ mới kéo lên được. Xung quanh toàn bùn là bùn, quanh các bãi rác. Những ai nhớ, cùng không mấy ai biết. Trong đám bùn rác, đã có những ngõ phố nhiều người lặn lội trong ấy. Nhưng những người đã chui rút ở đấy thì không bao giờ quên. Là người về qua thành phố, chỉ đội cái mũ cát bỏ quai xuống cầm, áo sơ mi kaki xám nhạt, tay dài, khuy cẩn thận. Bây giờ thanh niên xung phong ăn mặc gọn gàng thế, về Hà Nội qua Hà Nội, từ Hà Nội đi, ngày nào cũng đông nghịt bến tàu, bến ô tô. Người có tuổi bảo, bây giờ sao người ta đi đâu mà đi nhiều thế? Người con gái đeo chiếc ba lô cao lù trên lưng, một con gà màu đỏ chót nằm kẹp trong cái rọ mới đan bằng mấy thanh trúc tươi. Buộc bên dưới một bên quai ba lô, đôi dép lớp đế dày đến một ngón tay, trong nét mặt tươi tỉnh, trám đỏ nắng. Biết người ở xa, nhưng lại thấy đi tất tả thành thạo như đã thuộc phố xá. Chị ấy đi chéo qua hồ Thiền Cuông ra chợ Hôm, các hiệu quốc doanh cơm tám tân diện, hàng kem Hồng Điệp, đèn neon ông mát mắt. Người ra vào đông ùn lên, hai bên hàng phố. Những cửa hàng treo biển hợp tác, tổ sản xuất giày da, cắt tóc hiệu may. Xuống đến gần chùa Vua, chị tạt vào một ngõ hẻm. Năm trước đầu ngõ ấy, mặt tường loang lỗ trơ gạch, một cây đề con một bám trên khe, thòng rễ dài xuống chằng vào những vết hõm ẩm ướt rêu xanh đen, có chỗ toan hoác ra. Nhưng rồi người ta cẩn thận gỡ cây đề trên tường xuống, trồng ở khoảnh đất ngay trước mặt. Cây đề hạ thổ đã phỏng phao, lá xanh mở. Gió thổi vào những chiếc lá tròn tròn cứ lắc lắc như đèn treo. Mặt tường quét vôi trắng, vôi đã ăn trơn tru cả rêu. Dòng chữ viết khắc ính bên nền vôi mới trắng xóa, như khẩu hiệu, như báo một niềm tin vui cho tất cả mọi người đi đường phải biết đến ngõ tối, tổ 98, đã xóa xong nạn mù chữ, thi đua 100% đi học bổ túc. Cuối ngõ nhô lên một ống khói con, khói bốc nghi ngút như bể lò rèn. Chị ấy dừng lại lưỡng lự. Những khác lạ xung quanh, chị nghĩ, biết có còn ai quen ở đây. Chị lại ý nghĩ ấy từ lúc đi qua hồ Thiền Cuông, nhìn về phía rừng Thống Nhất, thấy một cánh vải, những nhãn bưởi và những hàng dừa đã trổ đuôi lợn phất phơ lũa tủa. Mấy năm nào, chỗ ấy những bụi lau lan ra đến mặt bùn. Tối mùa hè, có con cuốc về kêu trong gốc lau. Bên kia thành phố đổ rác ra đấy, từng gò rác cao cao. Một anh bộ đội quần áo xanh mới tay dắt xe đạp từ trong ngõ ra. Anh bộ đội nhìn chị rồi kêu lên: "Ơ kìa, cô Mỹ Lan!" Mỹ Lan chịu không nhớ ra, nhìn kỹ anh bộ đội trẻ măng, thanh niên 18 đôi 20, lớn như thổi, năm trước năm sau nom đã khác. Nghe khác trong có tiếng hỏi xuống giọng khàn khàn: "Ai thế hả con?" Mỹ Lan nhận nghe ra tiếng ông Ba Tê. Mỹ Lan mỉm cười hỏi giọng lên: "Có phải ông Ba Tê đấy hả?" "Ai mà réo tên Huy tôi ra vậy?" Ông Ba Tê chạy xuống. "Cơ gớp chưa? Thử cô quên hàng phố chúng tôi rồi chứ." "Hồi này ông béo khỏe quá, thanh niên không ăn đứt được đâu." "Thôi, mời cô vô, mời vô trong nhà chơi." Ông Ba Tê ríu rít, coi bộ hễ hả, chỉ lên chỗ bàn thờ có chiếc đèn 5 oát đỏ lấp lánh trên miếng trang kim sao vàng. Ở mặt tường cạnh đấy, cái khung lồng kính bằng gia đình dễ dàng của những nhà có con em đi bộ đội. Ông nói: khác rồi cô à. Cuộc trồng một chỗ ấy cũng thấy được chúng tôi khác xưa rồi." "Mà nhà ta đi đâu chơi ạ?" "Nhà tôi đi học phụ nữ." Rồi lại dòng dài kể: "Cái thằng em lúc nãy cô gặp đó, hồi ấy cứ mất mặt suốt ngày với tụi du khôn du kệ. Thôi để lo tái người. Trên hô hào buôn bán hợp tác, tôi càng lo nhất. Biết thì nói hay hay, nhưng hãy hượm, còn đi nghe ngóng để liệu bề đánh tháo khỏi phải vào. Học chính sách thắc mắc tha hồ nói, bao giờ hết tiệc thắc mắc thì hãy vào. Không ai ấn đầu vào đâu mà sợ. Thế rồi tôi vào bán hợp tác cơm phở bánh cuốn. nhà tôi đi cuộc sợi. Em nó thì xin được việc làm phụ thợ lò nhà máy. Thì ra, không phải thằng bé thích trèo ve trèo xấu, không phải nó hư, mà chỉ vì mình không biết đưa nó vào đường thẳng, nên mới xin đốn vậy. Được đi nghĩa vụ, thọ cô chồng em nó, thế nào, có chứng không? Mới được về phép hồi hôm đó. Cô mừng cho chúng tôi ha. Ông vẫn kể, hồi cô hay đến chơi đây ở nhà chị Thư, tôi chẳng biết chữ nào. Còn kể gì nữa, cô biết đó. Cái khi ở bãi rác, cũng vì sợ học, vì xấu hổ và chuồn lên cái ngõ này. Sau này hợp tác, cả hợp tác cùng đi học. Cái đòn bẩy mình lên, mình không lên không được. Một em bé gái đi qua, tay xách cái phích vỏ nang tre, thấy khách lạ em chào. Cháu chào cô ạ. Mi Lan ngạc nhiên, đến phải thốt lên. Ngoan quá. Ông Ba Tê hễ hả? Thiếu gì hoàng khăn đỏ mà. Ngõ này em nào cũng biết lễ phép, không chửi nhau, không đánh nhau. Biết làm vệ sinh. Anh hà còn biết giúp người già đeo đơn nữa kia. Ta nói còn nhiều, nhiều lắm. Thấy cô bé đi vào cuối ngõ, chỗ có cái ống khói, Mi Lan hỏi. Cái lò gì thế hả ông? À, bếp đun nước tổ phục vụ. Ông Ba Tê thở dài khược một cái rồi thủng tiệm. Ông trời ơi, lúc nào cũng sẵn nước sôi, mang phích ra mua, xu một lít, mùa rét mua nước nóng về tắm. Cơm nồi nước sôi là vậy, thổi cơm đủ cách được hết. Có tiếng người léo nhéo ngoài đường, ông Ba Tê bảo có lẽ nhà tôi đi meeting hay đi họp phụ nữ về. Mi Lan ngồi im, có ý thử xem bà Ba Tê có nhận ra mình không. Bước chân vào, tay bà cởi tràng quy áo dài, bà Ba Tê kêu lên. Cô Mi Lan phải không? Ăn mặc bộ đội lạ quá thế kia. Đi bộ đội bao giờ thế? Ai mặc áo kaki, bà đều bảo là bộ đội. Mi Lan cười cười chào bà. Bà Ba Tê luống cuống, cứ cái áo cởi cúc dở, vạt tất tả, bước đến rót nước mời khách. Mi Lan hỏi bà Ba Tê. Hỏi thăm bà, chị Thư có còn ở ngõ ta không? Cô Thư à, cô Thư bây giờ làm trên trạm y tế. Đáng lẽ tối nay xuống phổ biến kế hoạch tuần sau diệt chuột toàn thành. Nhưng vì trạm phải đi phục vụ ngày lễ nên quản lại. Cô ở đây chơi, mai thế nào cô Thư cũng xuống. Mà giá có lên trạm bây giờ cũng không gặp, đằng nào cũng phải mai. Công việc y tá đường phố ai cũng bảo là nhàn, tôi xem ra bận như con mọn. Cả ngõ phố đã kéo đến nhà ông Ba Tê cười nói chuyện cả nhà, hệt như ở trong làng, nhà có người bộ đội về chơi. Ồ, cô ở tận Điện Biên Phủ, có còn thấy xương tay không? Từ Điện Biên Phủ lên chỗ cô công tác còn 2 ngày đường nữa cơ à. Ồ, làm đường nối nước ta với nước Lào, ghê nhỉ? Nè, có nhớ Hà Nội không? Mi Lan cười, ở đơn vị tôi cũng nhiều người Hà Nội. Ồ, thế à? Mi Lan ăn cơm nhà ông Ba Tê chiều hôm ấy. Cô Mi Lan định đem thịt con gà trống mua ở tuật giáo trên đường về, nhưng ông Ba Tê không nghe. Ông nói không phải tôi bảo chị đừng giết gà, tôi chỉ bảo hãy hượm, mai hãy cho nó vào nồi. Mai cô Thư xuống, liên quan thì vừa. Bà Ba Tê chạy ù lên chợ Đức Viên, một lát xách về một xốc cua, mấy bánh đậu và mớ rau diếp rau mùi. Cái này ở tập thể ít được ăn, Mi Lan kêu lên. Ôi trời ơi, canh cua với rau diếp, cô đến mấy năm em mới lại thấy mặt con cua đồng. Bà Ba Tê cứ gấp đậu ráng từng miếng vào bát Mi Lan. Mi Lan phải nói đem từ Viên mà. Cơm xong, Mi Lan tranh lấy mâm bát bưng ra sân rửa. Mi Lan hỏi thăm ông Ba Tê, những bà con ngày trước ở bãi rác, mới biết mỗi người mỗi nơi, vợ chồng 4 xe lô về quê, cô đã biết. À, đẻ con gái đầu, thế mới trúng số độc đắc chứ. Bố con bác cả chù, từ khi về phát diệm, không thấy tin. Bà Lan Thuốc Ê cũng về quê rồi, ông Ba Gác thì lên phố bên kia. Dẫn cái xe Ba Gác vào tổ hợp tác ngành vận tải thô sơ, công tác phó ban bảo vệ, tổ trưởng dân phố. Đến đây chơi có một chén vào, vẫn hát nghêu ngao. Cứ nghĩ ngợi, Mi Lan không chợp mắt được. Đôi chốc, phía nhà ai trong ngõ, tiếng đồng hồ báo thức ré lên. Người đi làm ca, người ra ga ra bến. Đôi chốc ràng rạc tiếng ô tô về phía chợ mơ. như cơn gió ập vào tận cuối ngõ. Phía ấy xe đi đường số 1 vào Nam. Trong Nam chưa yên, Hà Nội đêm thao thức cũng không ngủ yên. Ông Ba Tê dậy theo đồng hồ báo thức trước cả đài phát nhạc tập thể dục. Ông đi làm ca sớm, chuẩn bị cửa hàng cho kịp khách ăn điểm tâm. Ông chuyên nấu nước dùng phở, chan phở. Mỗi sáng, chan hàng ngót ngàn bát. Chan dừa, cho ngon, cho nhanh, không phải dễ đâu nhé. Hơn 7 giờ không thấy chị Thư đến, Milan lên trạm y tế. Qua hai dãy phố, trạm y tế đầu đường bên kia, tòa nhà 2 tầng, trước sân có cây bàn. Lá bàn xếp thành tán, lợp kín cái sân. Có ghế đá cho người ngồi đợi. Ngày trước nhà này là nhà hộ sinh tư hay nhà ở, Milan không thể biết. Milan không bận gì đến những thứ dinh cơ có tượng quá bao bọc và hai cánh cửa sắt. Ra vào cởi xích chồng lộng hai cánh cửa kêu loảng xoảng. Người ngồi chờ khám bệnh, hỏi bệnh trên dãy ghế đá ghép mát trơn. Trẻ con đông hơn, ngồi hai dãy. Ông tay áo đã cởi sẵn im lặng. Trong phòng có rèm xanh, các bác sĩ y tá, hộ lý, áo trắng toát, nơi khám bệnh thoáng mát như vực trẻ. Milan trông ngay thấy chị Thư ngồi bàn ngoài cùng. Chị đưa tiêm cho một em bé gái độ 4-5 tuổi, cánh tay nó trắng bụ. Tay chị Thư mu bàn tay nắng gió suốt đời, sạm đỏ in trên mặt da bé. Milan lạ, lạ quá, không phải lạ vì tấm áo lui trắng và cái mũ dài trắng chị Thư đội. Người tiêm và cho thuốc, các phòng y tế, chỗ nào chả có. Đến nơi đèo heo hút gió công trường Tây Trang trên biên giới Việt Lào, cũng có phòng khám. Dách dán giấy trắng lẫn tranh ảnh các cỡ quà báo. Cô y tá áo trắng, anh đi sĩ, đi bốt lửng cao su. Điều mà Milan ngỡ ngàng là xưa nay chỉ thấy chị Thư gồng gánh, đeo điệu tất tả. Mà bây giờ chị Thư mặc áo mũ trắng in chữ thập đỏ, tay giơ ống tiêm lên nhìn, búng một cái, thành thạo. Ngày chị em mình ở bãi rác, có khi nào em đoán được, rồi ra có ngày như bây giờ. Có phải không, chị Thư? Chị Thư chạy hàng chợ dời, chị Thư mò ốc hồ 3 mẫu, hồ 7 mẫu, chị Thư đi cất chè tươi chợ trúc. Bây giờ chị Thư y tá thành phố mỗi hôm một khác. Thư ngừng tay tim, nhìn ra, Milan kéo quay, ngã cái mũ cát bước vào. Kìa, cô Milan! Ý, chị Thư! Em chờ chị một tí, hôm nay tiêm tứ liên, xong đợt này là hết rồi. Ngồi đợi chị ngoài sân cho mát đi em. Milan ra ngồi ghé vào đầu ghế đá cạnh gốc cây bàn chăm chú nhìn các em. Những em bé cánh tay trần đứng dậy sắp hàng ra phòng tiêm. Một cô thanh niên đeo băng đỏ đưa vào, cô đứng tận cuối hàng. Các em nhìn bạn đứng trước giữa cánh tay. Tiêm máy bấm tách, chưa kịp hãy đã xong. Tối hôm ấy cơm nước rồi, hai chị em đi chơi phố, hai người ra chơi vượt qua Thống Nhất, các khu vực phía nam thành phố bây giờ. Dường Thống Nhất có cây có nước thoáng đãng hơn cả. Chị Thư nói. Năm trước, cô có đi lao động làm vườn hoa này không? Vườn hoa bây giờ có các cầu sang giữa hồ đẹp lắm. Milan toan nói. Ngày ấy chúng mình ở trong bãi rác, bây giờ là giữa vườn Thống Nhất đây. Xong lại im. Milan im lặng, nhìn về phía tay trái, chỗ lùm cây nhãn đằng kia, dãy nhà diện trời Mỹ ở chân hồ, những ngõ bãi rác ngoắt ngoẻo năm trước. Ngày tháng qua đi, người làm ăn không có thói quen và không thích nhìn trở lại. Milan cũng thế, thỉnh thoảng chợt nhớ mà thôi. Dòng trời lồng lộng trên vườn hoa giác sao li ti trong làn gió mát tháng 7 lướt nhẹ. Như nước chảy qua làn sáng long lanh, tiếng còi tàu nam rít từ bờ nước phía cuối hồ Ba Mẫu, kéo dài lên ngang qua thành phố. Tiếng còi tàu bao giờ cũng gợi nhớ cảm tưởng mang mát đi xa. Thư nói. Chóng quá cô à. Milan khẽ khẽ. Lần này em về nhờ chị một việc. Việc gì, cô cứ nói đi. Chị với em không cùng bố mẹ đẻ ra, nhưng mà chị thương em ruột thịt không bằng. Thư im lặng. Em định tháng sau thì xây dựng, chúng em cùng công tác ở công trường. Em chỉ báo tin cho chị mừng đó. Em mời chị lên chơi, chị lên chứng kiến việc vui mừng cho em gái chị nha. Thư cười. Chị là họ nhà gái chứ gì. Dần trăng non đã nhô trên ngọn những cây bạch đàn lao sao lấp lánh cao ngất. Bên kia hồ chi chít nhấp nhô vàng giáo công trường trường đại học Bách Khoa. Trong ánh trăng mơ màng, như bên ấy cũng có một vườn hoa khác nối với vườn hoa bên này. Milan kể chuyện vào tháng này, Tây Bắc đã lạnh, về khuya vùng núi cao thì rét rồi. Nhưng Thư không đáp chuyện, Thư Đương giận dơ nhớ lại ngày trước, có lúc mình lẩn thẩn, đã trốn lũi như con cuốc, lại còn tức tối không yên. Thấy bị Lan quen trữ, Thư hốt hoảng lên, nghĩ lại, thật thương mà giận. Bị Lan bỗng hỏi. Lâu nay chị Thư có nhận được thư của anh Trữ không? Hồi trong năm thì có, thấy bảo ở xa lắm, nhưng vẫn khỏe. Giá mà anh Trữ có nhà thì vui chị ha. Ừ, giá cậu ấy có nhà. Hai người thông thả đi về. Cô cứ yên tâm đi, thế nào chị cũng thu xếp lên mừng cô chú mà. Những đồi quan treo leo, buổi chiều vàng rực nắng, khi bóng núi ngã xuống, xanh im lạ lùng. Những lúc ấy, mọi suy nghĩ công việc hôm nay và những kỷ niệm thường pha trộn với nhau. Có phải Bi Lan xuống lấy nước ngay dưới chân đồi hay có giếng nước trong? Trong kháng chiến, tôi đã ở những vùng tận cùng miền Tây. Hôm nay lại đứng ở một nơi xa, xa hơn tất cả các chuyến công tác trong đời. Mà sao, trong kỷ niệm, vẫn tưởng nơi miền Tây ấy là nơi xa xôi nhất. Nhớ theo tình cảm ban đầu, tôi viết những hàng này cho tôi đọc. Tôi nhớ những năm mới trở về thủ đô, những người tôi gặp, những người đã cho tôi thấy được thật Hà Nội là thế nào. Từ nghìn xưa, người thợ thủ công, người nông dân ngoại ô đã làm nên 36 phố phường Hà Nội, tạo ra lịch sử Hà Nội. Cứ xem lý lịch từng chiến sĩ trung đoàn thủ đô thì rõ sự thực ấy. Ngày nay đến thế hệ những người lao động của Hà Nội, giữ Hà Nội, xây dựng Hà Nội. Người Hà Nội có mặt khắp đất nước cũng để xây dựng Hà Nội, làm nên Hà Nội. Mỹ Lan đi Tây Bắc, đi xa, chúng ta hiểu Hà Nội hơn. Đấy là cung đường Thèn Xin lên Phong Thổ, là cung Lấn Xì, cung Thăm Phạ lên Đồng Văn, hay cung Thanh Thủy, cung Tây Trang ra biên giới. Những con đường như chim bồ câu bay đàn đường vòng trăm vẻ, biết bao gian khổ mới nên. Trên đường dạn dặm của đất nước, chúng ta đã chia nhau, làm nên từng cung từng trạm những con đường. Nơi tôi công tác hôm nay cũng tương tự nơi Bi Lan, chỉ khác nhau ở hai đầu đất nước. Mỗi đêm, trên bóng nước bên kia con sông nhỏ, thấy trời hửng ở đầu rừng, đấy là Quả Châu. Sáng bơm hay cái sáng vàng nhòe của vùng tạm bị chiếm. Nhưng chúng tôi tin, đấy là ánh sáng của thành phố. Tôi buộc dồn nghĩ tới có một ngày vào giải phóng Sài Gòn. Tôi đã được vào Hà Nội giải phóng, tôi đã đi đến tận các ngõ phố heo hút bao nhiêu rộn rã và những công tác. Trong thế kỷ 20, được dự vào những biến đổi thời đại như ở đất nước ta, trong đó có cả những con người. Cây cối bàn bạc xàm xàm, trời lúc nào cũng muốn sầm lại. Trong những tùm lá xấu, thỉnh thoảng còn sót lại một quả chín nằm thay lẫy, vàng cháy. Mới nhìn đã cảm thấy lưỡi ngọt rớt. Cả một khoảng bờ hồ phía bên này, với những dòm lá cừ, bằng lăng, mới nhập nhoạng lên đèn, mà đã không rõ khuya hay sớm. Nhìn những tớp thanh niên đạp xe dèo dèo, tuấn đến các trường học mới biết, lúc ấy chưa đến 7 giờ. Từ nhiều năm đã quen tới thứ ba thứ sáu, các lớp văn hóa bổ túc, những trường phổ thông, học ban ngày, tối lại sáng choang lên tầng tầng ba, và dưới sân, xe đạp dựa rồng rắn dọc nhau. Nhưng từ đầu năm học trước, các trường đã chuyển ra ngoài, không được tổ chức lớp buổi tối, rạp hát chiếu bóng đóng cửa, thế mà đến gần kỳ thi, cứ tự nhiên, buổi tối lại có lớp học sáng đèn, phần đông là công nhân các bộ phận nhà máy ở lại học vấn. Cuộc họp của cán bộ đường phố cũng tan ngay sau lúc ngoài đường vừa yên người đi học. Bác Tặng, trưởng ban đại biểu, anh Bài, anh Tuyển, ban bảo vệ, chỉ trao đổi có một việc. Trong sổ tay, cái cột ghi công tác lẳng nhẳng như cuộn ra muốn, ngắt quãng nào cũng được, bàn lê thê tới đâu cũng không hết. Tối nay chỉ bàn một việc, đi lĩnh bìa phiếu về để kịp đưa từng hộ trước khi hết năm. Ngoài ra, trên phổ biến là giai đoạn này, hội nghị Paris gay lắm. Hai tháng nay, nó đánh loan ra, đánh lại Phủ Lý, Cầu Giẻ, nhà máy dệt Nam Định. Chỉ còn chưa vào Hà Nội, nó còn nghe, ta phải bình tĩnh, tối mai bàn chấn chỉnh tổ xung kích cứu thương, còn việc thứ ba, nhưng mà khoan, chỉ có nhắc lại bìa phiếu cần lĩnh sớm, đưa sớm. Những năm trước, việc bìa phiếu không phải bàn, năm nào chẳng lĩnh trên khu, về chia từng tổ, các ông bà tổ trưởng đối chiếu với sổ gốc, rồi đem đến từng nhà. Công tác ấy đã thuộc nề nếp, nhưng năm nay khác, nhiều nhà sơ tán đem đến tận nơi hay hẹn người ta về lấy, lại sắp ráo riết đợt sơ tán mới, phải có cách đưa kịp trước đầu năm trước khi sơ tán cho chắc chắn. Đã có kinh nghiệm mấy năm sơ tán chạy đi chạy về, mua bán cứ phải một lúc xà phòng, đường, củi hay dầu hỏa, gạo nước, tiền làm một chuyến cả tháng. Bác Tặng có thói quen tỉ mỉ kỹ càng, cái gì cũng nghe nghe xem còn vướng chỗ nào. Bài và Tuyển bảo mai bác Tặng lên khu. Năm nào bác cũng lên khu lĩnh tem phiếu thay cô thống kê. Bác cứ lo cô ấy nhiều việc cơ quan nhỡ nhãn tính. Bác như cái máy đếm, đã ấn nút phải đếm đủ mới chịu. Lại có cái túi giải, quyển sổ dày cộp. Có lúc soát các thứ phiếu nhà ai từ năm trước. Sổ tay của bác như cái cuốn biên lai. Tìm ra được cả. Bác thu tiền tem phiếu rồi chứ bác? Đủ rồi. Vừa 155.000 đồng rưỡi, hơn trăm quái 10 đồng. Chưa biết là do người mới đến hay trẻ mới sinh, hôm nào thông thả mới kiểm lại. Bác Tặng nhìn mọi người bước ra, một ý nghĩ quen thuộc cứ trở lại trong đầu. Cái phố của ta bây giờ y hệt trong một nhà. Nhà nước lo cái ăn từng nhà, thanh niên đi nghĩa vụ quân sự, đi thanh niên xung phong, chiến trường B, Tây Bắc, Việt Bắc. Tết đến viết thư thăm hỏi, chúc mừng ban đại biểu phố. Cái khi thành phố lắp bãi lầy cạnh hồ Bảy Mẫu làm công viên thống nhất, người đi lao động, buổi sáng tập trung ở trụ sở, sắp hàng như tập quân sự. Mỗi năm đến ngày quốc khánh, meeting trên quảng trường Ba Đình, cả phố thức suốt đêm. 2-3 giờ sáng đã gọi nhau, tiếng guốc rào rào ngoài đường. Bác Tặng khóa cửa phòng họp, toàn đem gửi chìa khóa nhà trong. Lại thôi, buồn này không phải chỉ làm trụ sở, mà còn là lớp mẫu giáo và lớp buổi tối học bổ túc. Thầy giáo bổ túc và cô mẫu giáo đều biết chỗ gửi khóa. Nhưng các cháu đã đi sơ tán, và lớp bổ túc nghỉ theo lệnh ban phòng không. Lâu nay họp xong, bác Tặng vẫn bỏ chìa khóa vào túi sách. Bác Tặng về nhà, từ lúc nào, thằng Nam mở toang cửa để đèn sáng, ra chơi ngoài hè, nhìn người qua lại và đợi ông. Trẻ con dù bảo đến đâu cũng không thích ở nhà một mình. Nam ngồi tựa lưng vào cây bằng lăng, cây này mùa hạ vừa rồi bắt đầu hoa nở tím dòng lên như mâm xôi gạo cẩm. Bác Tặng hỏi cháu. Chú bạn bay chưa về à? Rồi đi thẳng vào. Cái buồng ngăn làm đôi, phía sau có một khoảng sân giữa, bên trong là hộ khác, hai vợ chồng anh ấy cùng làm thợ chữ. Năm ngoái đã đem các con theo nhà in sơ tán lên Hòa Bình. Tòa nhà này một tầng, nhiều buồng. Trước kia chủ nhà làm để cho thuê từng gian. Người ta nói thời Pháp tạm chiếm, nhà này là nhà thổ. Đây cũng gần trại lính đồn thủy. Khi với Hòa Bình, nhà bác Tặng dọn đến ở, nửa đêm còn có người gọi cửa, cô Huệ ơi, cô Lan ơi, cô ấy ơi. Bây giờ nhà này nhà nước quản lý, nhưng cũng không còn hẳn là cái nhà ngày trước. Hồi Johnson, bơm đã đánh sập nhiều gian, nhà nước sửa lại, dẫn 8 gian, 8 hộ ở như cũ. Ngày trước bác Tặng còn ở làng làm ruộng, một thôn nhỏ cằn cỗi khuất nẻo, đất chỉ hợp có giống vầu, ở vùng đá ông trên sơn Tây. Nghèo lắm, nhưng cha ông đã bao đời ở đấy, chỉ ở đấy, biết đi đâu. Rồi một hôm, tay càng đến, cả xóm chết cháy, còn sống sót có mỗi nhà bác, chạy xuống Hà Nội từ ấy. Ở bờ sông, đầu cầu, vợ chồng đi ăn xin, làm phu đội than phà đen, rồi sao dọn được chõng nước chè tươi gần chợ gạo. Hai con trai, thằng Việt và cả thằng Bản còn để cung cúp trên chõm đá, đã phải lịch nghẹo người đi, xách cái ấm tay, dằm một sâu những chiếc ca bằng vỏ hộp sữa, đi rong rao nước chè tươi ở ga đầu cầu, chợ Bắc Qua. Hôm chính phủ về, bác tặng lên đầu cầu xem Tây rút xuống phòng. Chưa bao giờ bác lại tưởng cái thằng Tây lắm súng thế, ác thế mà phải chạy thế. Rồi bác tặng xin được chân giữ cửa xưởng ô tô sở giao thông, đi làm việc nhà nước, bác mới học chữ để xem giấy tờ và đọc báo. Từ đấy cất được cái lo, cái bon chen ngược xuôi. Đời cần cù, đều đặn của việc công việc nhà. Mỗi lần nghĩ lại chuyện cũ, bác chỉ xót xa cái xóm quê ngày trước, không ai còn sống được thấy cái bây giờ. Ngoài ra, tưởng như không còn gì đáng nói. Vào giai đoạn chống Mỹ, tuổi trẻ đi chiến trường Nam, người ta thì thào bí mật nói là đi B. Con trai lớn của bác Tặng, anh Việt, đi trong hồi ấy. Rồi Mỹ leo thang ném bom Hà Nội, nào tưởng được một quả bom lại rơi xuống phố này. Hầu như sau mỗi trận bom, ai cũng cứ ngạc nhiên nghĩ thế. Quân giết người gây tội bất kể đâu. Một phát tên lửa nã xuống hè phố, bà cụ núp trong gốc cây nhồi, bị đạn vào cả hai chân. Một quả bom, chùm bom. Không biết, người ta bảo đấy là bom hơi, ập một cái không có mảnh văng, nổ không to, mà một nửa dãy phố bỗng khấp khỉnh như hàm răng móm, dùng rời ra. Bác Tặng gái và vợ Việt lúc ấy ở nhà, vợ Việt làm ca đêm về, giờ 9 giờ sáng mới chập được một lúc, thế là chết cả. Ông cổng thằng Nam đến cơ quan, tình cờ mà ông cháu thoát, tưởng như hôm qua hôm kia, mà đã 3 năm rồi. Bác Tặng quay lại hỏi Nam, chè đã chết chưa, mà đang ngồi tếu đấy. Rồi không đợi Nam trả lời, bác Tặng cúi xuống cái bếp dầu mới mà Nam đã dặn nhỏ lửa, mở chiếc nắp vuông nhôm. Hơi chè bốc mùi gừng thơm, Nam đã vào đứng cạnh ông. Chè này chè gì hả ông hả? Chè bà cốt, cháu lấy ba, cho ông đông chè đi. Nam lấy ra bàn 4 bát men trắng xứ Hải Dương, cẩn thận bắt trước ông. Nam lót tờ giấy báo trên mặt bàn. Ông đã bảo để cái gì nóng phải kê cho khỏi dệt. Ông thông thả đông từng bát đầy đặn, rồi bưng lên mặt cái tủ lửng. Trên ấy vẫn trải một tờ giấy bóng hoa, đặt một chồng bát ăn cơm hoa xanh, một giỏ hộp sữa ba vị đựng đổ đầy gạo, có mấy chân hương. Đấy là bàn thờ, mỗi khi dỗ chạp. Bác Tặng lấy trong tủ ra một thẻ hương, bác châm 4 nén, cắm giỏng bơ, gói hoa ban chiều mua ngoài đầu phố cầu gỗ, bây giờ mở ra, đặt cả mảnh lá chuối trên đĩa, nhánh hoa ngâu, hoa sói, hoa đơn, bao cúc vàng thọ, mấy cây hoa hồng ta đỏ nhợt. Bác Tặng thắp hương rồi mở gói hoa, tự nhiên đầm ấm một thoáng tưởng vợ con quanh mình, trong cái buồng này như chưa bao giờ được như thế. Bác Tặng nhìn Nam rồi bảo cháu. Cháu đứng yên. Cháu đứng thẳng như lúc cháu chào cờ đó. Cháu chào bà. Cháu chào mẹ cháu. Hôm nay ngày giỗ bà cháu mẹ cháu, cháu nhớ không? Mùi hương và những đĩa hoa cũng đã thành kỷ niệm trong đời. Người có tuổi cứ phảng phất tưởng một cái gì ngoài cuộc đời, nhất là trước những tháng ngày khúc khuỷu, dễ kẻ còn người mất như thế này. Bác Tặng bảo cháu. Thôi, đợi chú bà ăn chè, ăn chè luôn. Có lẽ ông tưởng cháu đương thèm ăn, nhưng Nam cũng chưa buồn ngủ. Nam vào ngăn kéo, lấy tập tranh truyện ngựa giống ra xem. Nam chưa học chữ, thế mà Nam hỏi chú bản, đã biết mặt nhiều chữ, lại đọc thuộc lòng từng trang. Lớp mẫu giáo sơ tán, Nam ở nhà với ông, có buổi quyển ngựa giống mở ra xem đi xem lại, góc trang đã đen dè dệt. Lúc ấy bác Tặng móc bao kính, nhấc túi xách xuống lại lấy quyển sổ ra. Bác Tặng mở xem lại chỗ mục ghi từng số nhà, từng hộ, để mai lên khu lĩnh phiếu, thì đã nắm trước con số. Bác ngồi cầm cụi chăm chú, lật từng tờ. Loa truyền thanh của thành phố treo trong cây nhội giữa ngã năm đương nói tin gió mùa đông bắc. Bác Tặng dặn núm loa nhà mình, mà bác đã tắt từ lúc thắp hương. Một bộ phận không khí lạnh đương di chuyển từ phía bắc xuống, dự báo sớm mai gió cấp 3, cấp 4 trên đất liền, nhiệt độ trung bình. Trời trở rét, thế là lại sắp lạnh rồi. Mùa đông năm nay thế nào đây? Bác Tặng ngước mắt nhìn ra cửa, hình như những làn gió hanh hao đã dệt bối rối, rào rào trong những chòm lá xấu, lá xà cừ bờ hè bên kia. Đã trở gió dưới đường, lác đác xào xạc, vắng. Đã lâu không thấy trẻ con học bài, đọc sách, chơi quanh cái cột đèn như mọi tối oi bức. Thế là mùa lạnh đã tới. Tiếng líp xe tập tập rồi dừng lại, nghe cái líp mới thông thả, dọn sách, cùng biết bản về. Nam chạy ra đón chú. Tiếng Nam reo. Cô Nhiên! À, cô Nhiên! Cô Nhiên dạng chè bạc cốt hả? Bạn gích cái xe từ cửa khóa lại, rồi bước vào sau Nhiên. Nhiên chào hơi lúng túng, khép nép. Bỗng dưng hôm nay lại thế. Bố ạ! Bác Tặng mỉm cười bỏ kính xuống đứng dậy. Các con đi ngoài được có thấy gì không? Trời trở gió rồi ạ. Thảo nghe nói nó đem bom Hải Phòng phải không? Có người dưới phòng lên cũng nói như vậy. À, ở hàng nước á, thì đã bắt thanh hàng trước thì cũng chưa rõ ra sao. Ừ, vậy đồ thối đầu ghê mà. Với cái thằng kích thất thường có tiếng đó. Nhà mấy con sơ tán lâu rồi. Chỉ còn một phân xưởng ở tại chỗ, nhưng tuần sau cũng đi bố. Bác Tặng hỏi Nhiên. Tuần sau sơ tán rồi à? Có xa không? Nhiên vuốt tóc Nam cười tinh nghịch. Người ta đi, chúng con về. Bộ phận con chia từng tổ, có khi chỗ con làm ở ngay Hồ Bảy Mẫu, cạnh công viên Thống Nhất, chỉ có mấy người thôi à. Bên ta cũng lắm phép nhỉ? Vâng ạ. Nam vẫn ngồi trong vòng tay cô Nhiên, như con mèo được người vuốt, lại đâm ra gà gà mắt. Buồn ngủ, hình như những câu chuyện qua lại vừa rồi cũng không phải chuyện chính. Bác Tặng có cảm tưởng chúng nó muốn bàn gì với mình mà còn e ngại. Bao giờ cha mẹ cũng hay tưởng ra thế. Bản và Nhiên quen nhau trong một dịp các nhà máy toàn khu tổ chức đại hội thao diễn quân sự. Mỗi cuộc đời, khởi đầu tình yêu nào, khi nghĩ lại cũng thấy như một chuyện tình cờ, và bao giờ chẳng là tình cờ. Chỉ có thời gian và tâm tính con người mới đánh giá được mối tình ấy là thật hay là sốc nổi. Tuy nhiên, có những người cả đời nghĩ lại cũng không phân biệt rạch ròi được như thế nào. Nhiều lần, bạn đã đưa Nhiên về nhà. Nhiên đến nhà bạn đã tự nhiên. Bạn chưa nói, nhưng bác Tặng đã hiểu tâm sự đôi bên rồi. Bác muốn bảo con, bố xem hai đứa lấy nhau thì tốt đôi. Bố nghĩ mấy năm nay nhà cửa vắng vẻ. Nhưng bác Tặng chỉ nói, tao thấy cột chuyện cũng ý tứ lắm. Bạn trả lời bố bằng một nụ cười, hai mắt ánh lên niềm vui sướng vì câu nói nhiều ý nghĩa của bố. Và cái cười hồn nhiên của bạn mang một thông cảm biết ơn tấm lòng thương con của bố. Bà của Nhiên thì không nghĩ đủng đỉnh gì cả. Con gái chỉ có thì, hơn nữa, đương thời buổi gây go, không nên đần đà. Bạn đã xuống chơi nhà và có lần ở lại ăn cơm. Bà bằng lòng, thấy nó hiền lành nhu mì, ăn nói dễ nghe. Được người tử tế vậy là may. Bà dục chúng mày mau mau lên mới được. Cháu ngủ ngoãn làm nũng, bà rõ hay. Các cô bây giờ đoản chẳng được bộ gì. Cháu phải biết thương bà chứ. Cô định không cho bà được ăn tiệc trà à? Bà trăm tuổi đến nơi rồi. Bà nói đùa mà Nhiên mũi lòng. Mẹ Nhiên mất sớm, bà thì già. Người già như cái dây khoai. Mai tươi tối héo, biết thế nào? Nhiên nghĩ, Nhiên đã nói với bạn như thế. Bạn biết bố mình cũng nghĩ giống bà Nhiên. Có điều bố không nói mà thôi. Thế là hai người đều cảm thấy sốt ruột. Bạn và Nhiên bàn nhau sau đợt sơ tán này, sẽ báo cáo với tổ chức. Có gì thì Tết ra, đám cưới tháng Giêng vừa đẹp. Nhưng việc đời không thường xảy đến như cái thước dập thẳng. Câu chuyện quan trọng ấy mới nói với nhau tối hôm qua, ở công viên Thống Nhất. Lúc đi quá rồi còn dắt xe thêm một quãng trên đường lên đê. Cần trả lời chi đoàn. Anh định hôm nào? Ngay tuần này. Thế à? Không phải là đi nghĩa vụ mà anh tình nguyện xung phong. Em biết rồi. Tổ chức hấp tấp vì mấy tên cưới nhau để bám hộ khẩu Đức Thánh, không dám ra khỏi thành phố. Dí không đúng chỗ nha. Nhiên im lặng, thở dài khẽ, nhưng bạn không để ý, không biết đấy là thở dài vui hay buồn. Bạn nói, mình mà trình bày á thì bố không bằng lòng đâu, nhưng chắc bố không nói gì. Tính bố thế, bố lạ lắm. bố buồn già hẳn đi từ ngày mẹ mất, chị Việt mất. Nhưng không bao giờ bố muốn ai biết mình có điều nghĩ trong lòng. Nếu anh cũng đi nữa thì nhà vắng quá. Nhiên lặng im nhìn xa, thoáng nghe tiếng lá rì rào ở đâu, Nhiên cứ ngỡ tiếng lá tre. Mỗi khi nghe gió trong lá tre, Nhiên lại nhớ những buổi tuyển quân ở làng, nơi nhà máy chính sơ tán. Lâu lâu lại thấy một quang cảnh tiễn đưa rầm rộ khí thế. Nhiên nhớ một hôm máy bay địch ầm ầm trên vùng, thế mà dưới lùm tre các chiến sĩ mới cứ hét ầm lên. Nhớ những buổi tuyển quân sôi nổi trong làng như một tình cờ, như một nhắc nhở, như một điều sắp xảy đến cho đời mình, vừa cảm thấy tự nhiên vừa lo. Nhiên bảo bản. Anh về nói với bố ngay đi, bà em thì yên trí rồi. Chưa nói đã biết, bố cũng yên trí thôi, thế nào bố cũng chịu chúng mình mà. Bản cầm tay Nhiên. Chúng mình lấy nhau rồi, em về nhà anh, em có nghĩ như anh không? Nhiên ngoảy người, nhưng tay vẫn nắm chặt tay bản. Từ lúc ấy, Nhiên không nói gì nữa. Hai người xuống đường cái, Nhiên đã lên ngồi nhẹ nhõm sau yên xe đạp của bạn. Bỗng nhớ canh buồm xưa ấy, giờ đây cũng bỏ ta đi. Làm sao về đường mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng. Làm sao về được mùa đông, để nghe chuông chiều ta vắng. Thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về. Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng. Làm sao về được mùa đông, mùa thu cây cầu đã gãy. Thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về. Thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa